Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Định cư tiết, Dương Thúc Bảo cũng không phải nói bậy. Hắn thật không có động thủ đánh người. Động thủ là huyết tinh linh. Dù cho huyết tinh linh động thủ, thế nhưng không có để lại vết tích. Kia hai tên hộ lâm viên tình huống còn không biết là thế nào làm ra. Gothic cùng Mark cũng không có dây dưa điểm ấy. Bọn hắn cũng không phải là đến dò xét ý, mà là điểm đến đó thì ngừng. Nhắc nhắc sau chuyện này liền chuyển rời đến xuống một cái chủ đề. Dương tiên sinh, người nơi này trồng trọt cây ăn quả cũng thật nhiều. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đúng vậy a, không có cách, nuôi khỉ, khỉ đột, voi, hươu cao cổ các loại quá nhiều. Bọn chúng cần hoa quả, cần cây cối, cho nên ta nhất định phải trồng trọt cây ăn quả. Ngày gần nhất lại tăng lên rừng quả quy mô. Đúng, động vật lại thêm nha. Gothic nhiều hứng thú nói ra. Nhưng người chỉ trồng trọt cây ăn quả không thích hợp. Người phải trồng trọt điểm nhanh sinh cây cao, chế tạo rừng rậm, cho chúng nó cung cấp che chở cùng nơi ở. Dương Thúc Bảo chỉ một vòng cây tùng nói ra. Ta trồng lên. Gothic hỏi, vậy ngươi có hứng thú hay không trồng trọt bạch đàn? Bạch đàn sinh trưởng tốc độ càng nhanh, còn càng có kinh tế giá trị. Dương Thúc Bảo mơ hồ minh bạch hắn ý tứ, liền cười nói, ta lại không nuôi khảo lạp, cần gì phải trồng trọt bạch đàn? Ngươi biết, bạch đàn lá có độc, hươu cao cổ các loại động vật một khi ăn nhầm là muốn chết đi. Mark cười nói, rất đơn giản, ngươi có thể đem bạch đàn rừng cho vây quanh, không cho bọn chúng tiếp cận. Dương Thúc Bảo cảm giác con hàng này không có gì đầu óc. Theo lý thuyết luật sư đều phải là IQ cao nhân tài. Có thể Mark thoạt nhìn không quá thông minh a cô. Hắn thế nào trở thành luật sư? Loại vấn đề này hắn lười nhác trả lời. Mark lúng túng giải thích. Ta nói đùa, kỳ thật hươu cao cổ sẽ không ăn bạch đàn lá. Voi cùng linh dương Zeranuk các loại cũng sẽ không ăn. Bạch đàn lá bài tiết tin tức tố liền có độc. Động vật có thể phân biệt ra được. Đúng, bạch đàn lá bài tiết tin tức tố có độc. Kia bạch đàn rừng thế nào trở thành động vật nơi ở? Cho chúng nó đội mặt nạ phòng độc sao? Gothic nhíu mày liếc xéo Mark. Mark cười ngượng ngùng một tiếng không nói. Lại đi một hồi, Gothic nhìn xem tùm cỏ dại nhịn không được thở dài. Tốt như vậy thổ địa, toàn bộ dài ra cỏ dại, thật sự là quá đáng tiếc. Hắn cân nhắc một chút từ ngữ hỏi Dương Thúc Bảo. Dương tiên sinh, người có hứng thú hay không loại điểm bạch đàn? Công ty của chúng ta có thể hướng ngươi bảo hộ khu cung cấp cây giống cùng nhân viên kỹ thuật. Cũng phụ trách bạch đàn tiêu thụ. Dương Thúc Bảo cười nói. Không có bất kỳ cái gì hứng thú. Gothic tiến một bước giới thiệu nói. Khả năng ngươi không hiểu rõ vật liệu gỗ thị trường. Bạch đàn là một loại cực kỳ tốt vật liệu xây dựng dùng tài liệu. Kinh tế của nó giá trị to lớn. Ngươi có như thế lớn một mảnh bảo hộ khu. Tốt như vậy trồng trọt không gian. Nếu như không đến trồng trọt bạch đàn ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Dương Thúc Bảo thật sự nói ra. Không cảm thấy a? Gothic bị sặc một cái. Hắn tiếp tục giới thiệu nói. Chủ yếu là ích lợi. Người này bảo hộ khu là tư cách cá nhân. Đúng không? Người cần đi đến đầu nhập tài chính. Nhưng là một mực đầu nhập mà không có sản xuất. Loại chuyện này làm không lâu dài. Bạch đàn có thể cho ngươi mang đến sản xuất. Cách xù thu nhập. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Ta không cần thu nhập. Vậy ngươi làm sao tới tiền? Cụ thể ta không muốn nhiều lời. Ta nhắc nhở ngươi một cái. Ta họ Dương. Chúng ta châu Á Forbes bảng xếp hạng tài phú top 100 bên trong cũng có một vị tiên sinh họ Dương. Lúc nói lời này trên mặt hắn phủ lên ngạo nghễ lại thần bí dáng tươi cười. Rất giống có chuyện như vậy. Nghe nói như thế lại nhìn thấy hắn vẻ mặt này. đứng ngoài quan sát người rất dễ dàng hội liên tưởng chút gì. Dương Thúc Bảo không có nói sai, cho nên lực lượng 10 phần, hắn xác thực họ Dương, châu Á phần bụng tự bảng xếp hạng tài phú top 100 cũng xác thực có người họ Dương. Bất quá hai người không có quan hệ gì mà thôi. Gô Thích bị lừa gạt hắn miễn cưỡng cười nói, thật sự là quấy rầy. Hai người không có tiếp tục đi thăm một chút đi. Nói xong lời này liền rời đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Dương Thúc Bảo trong lòng lẩm bẩm. Hắn lại không ngốc, nhất định có thể đoán ra hai người này tìm đến mình nguyên nhân. Hắn cũng đoán được phía trước kia hai tên hộ lâm viên là chuyện gì xảy ra. Lâm nghiệp công ty hẳn là đã sớm để mắt tới hắn, nhưng không có thích hợp bàn bạc cơ hội. Hai tên hộ lâm viên đột nhiên cùng hắn gặp nhau, đột nhiên bị hắn đánh, tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho công ty pháp vụ đòi hỏi thuyết pháp. Công ty pháp vụ nghe bọn hắn miêu tả đoán ra Dương Thúc Bảo thân phận, thế là liền nhường hai tên hộ lâm viên lẫn nhau chế tạo vết thương, sau đó vu oan Dương Thúc Bảo. Bọn hắn mục đích làm như vậy tự nhiên không phải dọa dẫm lão Dương, mà là muốn dùng cái này vì điểm đột phá mở ra bảo hộ khu. Lâm nghiệp công ty nghĩ tại hắn bảo hộ khu bên trong loại bạch đàn. Nếu như ban đầu ở cục cảnh sát hắn không có cường ngạnh chọc hộ lâm viên cùng luật sư, kia lâm nghiệp công ty hội dùng hủy bỏ này kiện cáo vì thẻ đánh bạc cùng hắn đàm phán, yêu cầu hắn đến trồng thực bạch đàn. Cũng có khả năng sẽ không theo hắn đàm phán mà là dùng cái này chuyện lấy lòng. Đến lúc đó hộ lâm viên khởi tố Dương Thúc Bảo, làm giám đốc Gô Thích ra mặt điều dài, dạng này có thể tại Dương Thúc Bảo trước mặt kiếm cái điểm ấn tượng. Bàn lại bạch đàn trồng trọt vấn đề thời điểm, lão Dương coi như không có khả năng lý trực khí tráng cự tuyệt bọn hắn. Hắn đi trên trấn nói với Mason chuyện này. Mason chửi ầm lên, để bọn hắn đi đớp cứt đi. Này một ít đáng chết tại công viên ngập nước khu vực phía nam làm phá hư thì thôi, bây giờ lại còn muốn đối với chúng ta phía bắc hạ thủ. Ta không đáp ứng, tuyệt không đáp ứng. Hắn đem cái bàn chụp vang ầm ầm. Husky đại thông minh dùng chân trước vịn cái bàn đứng lên ngửa đầu gào thét. Ngao ô ô, Mason đối với nó quát. Chúng ta tuyệt không đáp ứng. Chúng ta thề sống chết chống lại. Đại thông minh tiếp tục gầm rú. Dương Thúc Bảo bịt lấy lỗ tai đi ra ngoài. Hắn cảm thấy Mason bị Husky tính tình cho ảnh hưởng tới. Một người một chó hiện tại có chút vợ chồng lẫn nhau. Hắn muốn đi tìm Jill Olympa. Mở lên xe bán tải chở hai cái lợn hai con dê xuất phát. Không bao lâu lái vào Tata bộ lạc. Trong này hắn gặp Trương Kim Kiệt. Trương Kim Kiệt mang lữ hành đoàn đến bộ lạc Khúc Mắc. Hôm nay là Tata bộ lạc định cư tiết. Đây là Zulu bộ lạc cùng Bo bộ lạc trọng yếu ngày lễ một trong, dùng để chúc mừng bộ lạc rời chỗ ở đến bản địa ngày kỷ niệm. Bộ lạc tại một ngày này hội vừa múa vừa hát, ăn uống thả cửa. Đương nhiên người Zulu mỗi lúc trời tối đều sẽ vừa múa vừa hát. Chỉ cần có điều kiện cũng sẽ mỗi ngày đều ăn uống thả cửa. Dương Thúc Bảo dừng xe đem lợn cùng dê cho kéo xuống. Hiện tại trong bộ lạc đầu hương khí tràn ngập. Các phụ nữ tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị ban đêm kính thần tiệc. Không ngừng có người bưng mâm lớn thịt chín đi ra. Trông thấy mang tới dê cùng lợn. Chơi đùa bọn nhỏ hưng phấn vây quanh. Hở ngực lộ vú Diêu cũng nhìn thấy Dương Thúc Bảo. Hắn đi tới đem bọn nhỏ đẩy ra. Cười ha ha cùng Dương Thúc Bảo ôm. Hoan nghênh ngươi đến, Dương huynh đệ. Cảm tạ ngươi đưa tới lễ vật. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta không có cái gì hảo lễ vật có thể đưa. Chỉ có thể đưa các ngươi một điểm đồ ăn. Hy vọng đây không tính là keo kiệt. Diêu quăng lên áo choàng quạt gió nói ra. Đây chính là rất tốt lễ vật, làm sao lại keo kiệt đâu. Dương huynh đệ ngươi quá khách khí, đáng chết, hôm nay thật là nóng nha, vào tháng 5 làm sao lại nóng như vậy. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn một chút, không tính rất hừng hực mặt trời, cảm thấy này nhiệt độ có thể tiếp nhận, bất quá hắn vẫn là thuận theo chủ đề nói ra. Đúng, hôm nay rất nóng, hẳn là nhà ấm hóa hiệu ứng nguyên nhân. Tuyệt đối là dạng này, bất quá ta phát minh một loại hoàn toàn mới làm lạnh công cụ. Đến, ta biểu hiện ra cho ngươi xem. Nghe xong lời này, lão Dương minh bạch. Diêu nói trời nóng nực là cầm lời này đang đợi mình đâu. Hắn cười khổ nói, trước tiên không vội mà xem ngươi phát minh. Tới trước nhìn ta mang tới phát minh, một cái nước sạch công cụ. Nó hẳn là có thể cho các ngươi bộ lạc mang đến trợ giúp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.